Tùy Đường diễn nghĩa, chương 98, được chiếc tất gấm, bà lão hái ra tiền, nghe chuông mưa rơi, nhạc công phổ khúc hát. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, từ rằng, một, người đã mất, tóc mây lực ngọc rơi bùn đất, chiếc tất sao còn vương vất, bà lão bắt được, của quý, lòng ngây ngất. Hai, đường về khấp khỉnh ngàn trùng, lối xưa chuyện cũ, cho lòng đắng cay. Mưa rơi giả dích đâu đây? Mưa vào lòng, giọt khi đầy khi vơi. Khúc hát trời, khúc hát người, theo điệu, quy quốc giao, đại phàm trong chuyện sinh tử, biệt ly của nam nữ. Nếu không bi thương, khổ lụy thì chẳng còn điều gì đáng nói. Nhất định phải có bi lụy nhớ thương. Nhược bằng người tình lại đến nỗi ngọc nát, châu chìm, chẳng còn gì sót lại. Phải tay không mà tưởng vọng, nhớ ảnh nghĩ hình, trằn trọc năm canh, còn như may mắn hơn, của người xưa vẫn còn đó, phấn thừa hương thải, để rồi nâng lên ngắm nghía, mắt thấy lòng đau, toàn là những thứ người ngoài chẳng mảy may động tâm, nhưng với người trong cuộc thì muôn nghìn trân trọng, huống chi ân sâu tình nặng thuở xưa, ngày ngày đêm đêm không rời gang tấc, một sớm xa cách. Kẻ về dạ đài xót xa, người trên dương thế xiết bao ngậm ngùi, nhớ trước tưởng sau, mắt nhìn tai nghe, toàn gợi chuyện thảm sầu. Những tình cảm đó, gửi vào thư từ, thác vào thanh âm, thì quả là lấy lời ca thay tiếng khóc. Một lời là một giọt lệ vậy, độ độ độ. Nói chuyện Mai Phi từ Tiểu Bồng Doanh lên đường trở về Trường An. Trước lúc ra đi, còn kịp viết một tờ sớ sai nội thị vào Thục dâng lên Thượng Hoàng. Nguyên là ở Thục, Thượng Hoàng vẫn thương nhớ Mai Phi. Nhân có người thưa, quân nghịch vào nội cung. Thấy một xác cung Nga, nghĩ là Mai Phi. Thượng Hoàng nghe tâu, tin là Mai Phi đã chết. Nên mười phần thương tiếc. Lúc này có một thầy phù thủy, người ở ngay đất Thục, tên gọi Trương Sơn Nhân. Thượng Hoàng nghe danh, gọi vào cung, sai xuống âm phủ thăm tìm xem hồn phách Mai Phi hiện ở đâu. Trương Sơn Nhân lập đàn, tĩnh tọa một ngày một đêm, hồn trở về tâu rằng, thần đã dạo khắp tam giới tuyến dài, lại dạo khắp các miền tiên giới, đều chẳng có tông tích. Thượng Hoàng ủ rũ, mà rằng, hồn thơm không biết chú ở đâu. Nếu như hồn Mai Phi mà tìm được thì hồn Dương Quý Phi cũng phải gặp được. Nhưng sao cả hai đều không thấy là cớ sao? Bởi vậy thường vẫn giọt dài giọt ngắn khóc than. Cao lực sĩ thấy tình cảnh thế, tìm được một bức tranh vẽ hình Mai Phi trình lên. Thượng Hoàng ngắm nghía một hồi rồi thở than. Bức vẽ này giống, nhưng chỉ tiếc là không cử động được. Xem đi ngắm lại, rồi tự tay đề một bài tuyệt cú vào bên cạnh. Chầu hầu 28 nhớ năm xưa, vẻ đẹp thiên nhiên phấp sáp thua, sương tuyết vẫn y phong thay ấy, làn thu ba sao chẳng đung đưa. Từ đó Thượng Hoàng vẫn hay giờ tranh Mai Phi mà sụt sùi. Về sau lại có người tâu rằng Mai Phi vẫn chưa chết, tử thi dạo giặc thấy trong cung, không phải Mai Phi đâu. Thượng Hoàng nghe ra, ngờ rằng đã lẩn trốn dược vào dân chúng, bèn hạ chiếu cho khắp nơi. Ai biết Quý Phi Giang Thái Tần ở đâu lập tức tâu lên sẽ được trọng thưởng. Hoặc phụng đưa về kinh, sẽ được ban tước lục phẩm, thưởng tiền 100 vạn. Chiếu dụ ban ra, vừa khi Túc Tông đọc dược biểu chương của La Thái, liền sai người tâu lên Thượng Hoàng. Lúc này, Thượng Hoàng xa giá đã khởi hành về Trường An, nên được biết việc này ngay trên đường đi. Mặt rồng vô cùng hoan hỉ. Truyền chỉ nói rõ về kinh sẽ ban thưởng cho bọn La Thái. Còn Giang Thái Tần thì hãy về cung đợi Thượng Hoàng trước. Mấy ngày sau, sứ giả của Thái Tần đã tới. Dâng sớ tâu của Thái Tần ngay trước xa giá. Tờ sớ đại lược như sau. Muôn tâu, thần thiếp kể từ, lầu đông hiến phú, một lầm hai lỡ, nhờ lượng thánh nhân, tha tội một lần, cho về cung vắng, mấy năm lắng đắng. Một giả ghi ơn, bỗng giặc nổi cơn, phong ba phá tán, thiếp nghĩ rằng phận, phải chết theo vua, dây treo vào cổ, hồn gần lìa xác, Việc đâu lạ thật, tiên cô cứu cho, tỉnh tỉnh mơ mơ, chết sống rất lạ, tiên ông trương quả, vẽ giấy thành lừa, từng mây lơ lửng, lan dương đưa tới, am tiểu bồng doanh, cùng La Tố Cô, họ La Công Viễn, doanh doanh lại đến, cẩn thận dặn dò, cành mai dành cho, hương thơm vạn lý, trạng nguyên tần thị, tình duyên kỳ dị, sẽ được tái hồi, La, tần hai vị. Lệnh vua đến gọi, thiếp nay tấu đối, tỏ chút lòng hèn, được gặp thiên nhan, vô cùng may mắn, nhành mai tươi tắn, vẫn nở đầu cành, bái chúc thánh hoàng, thiếp tôi cần tấu, chấm, thượng hoàng trước đó đã được túc tông sai sứ tâu trình mọi chuyện. Nay đọc sớ của Mai Phi vừa thương xót vừa mừng rỡ, lại thấy kỳ lạ, liền phê mấy lời an ủi rằng, Hiền Phi gặp nạn quyên sinh, tuẫn tiết dỡ dàng là trí, tiên nữ nhớ lời cứu mạng, kiên trinh sau trước là thành, nghìn dặm mây bay, lạ lùng bấy, bồng doanh rằng ẩn tích, một cành mai hẹn, đẹp đẽ thay, hoa ngọc rằng lưu hương, chẫm xem tượng vẽ mà đề thơ, tìm tòi, mãi mà hồn thơm xa bóng dáng, khanh được người tiên trừ từng chữ. Hẹn hò lâu mà hội ngộ chắc nay mai. Thấy bao nhiêu là việc hay. Nghe rõ lắm là chuyện lạ. Ấy cũng bởi lòng thành nên cảm động Phật tiên. Lại khiến cho hưởng phúc được vuông tròn duyên kiếp. Từ nay một tấc không rời lầu tía. Đặng suốt năm canh có chung giấc mộng vàng. Nghĩa cũ mênh mang. Ơn nay dồn dập. Trung sứ vâng mệnh cầm chiếu chỉ về ban cho Mai Phi. Lúc này Mai Phi đã về tới Tây Kinh, theo lệnh của Túc Tông, vào ở Thượng Dương Cung như xưa. Thượng Hoàng đến phủ Phượng Tương, truyền lệnh cho quân sĩ theo đi, đem tất cả áo giáp, khí giới, giao nạp lại cho kho của bản phủ cả. Lý Quốc Phủ theo lệnh của Túc Tông, dẫn 3.000 lính cưỡi ngựa đi đón xa giá. Khi Thượng Hoàng gần về đến Kinh Thành, Túc Tông liền dẫn 100 quan ra ngoài cửa thành đón rước. 100 họ cũng tràn đầy đường phố bái lại. Tung hô, vạn tuế, vạn tuế. Túc Tông phủ phục trước xe rồng của Thượng Hoàng nước mắt đầm đìa. Thượng Hoàng không ngăn nổi. Cố nén nghẹn ngào, cất lời an ủi. Túc Tông dâng lời xin thoái vị. Thượng Hoàng không nghe. Túc Tông không dám mặc hoàng bào. Chỉ mặc áo bào tía. Thượng Hoàng sai lấy hoàng bào, lệnh nội thị đem thay ngay cho Túc Tông. Ngày hôm đó, xa giá đến cao yết ở Thái Miếu. Nhân thấy Thái Miếu bị hủy hoại, liền ngửa mặt lên trời mà khóc giống. Dân chúng không ai ngăn được thương cảm. Cao yết xong, xa giá quay về triều. Túc Tông đi bộ theo sau xe. Thượng Hoàng nhiều lần khước từ, khuyên nhủ, mới chịu lên ngựa. Đi theo bên xe rồng, Thượng Hoàng quay nhìn các quan mà phán. Trẫm ở ngôi thiên tử 50 năm, mà chưa bao giờ được tôn kính đến thế. Nay làm Thái Thượng Hoàng, mới được thấy cảnh này vậy. Các quan đều quỳ lạy mà mừng. Vạn tuế, vạn tuế, Thượng Hoàng vào cung không chịu ngự đại điện nữa. Chỉ lên ngay điện làm nơi nghỉ ngơi của Thượng Hoàng rồi ban cáo rằng. Trẫm nay lên ngôi Thái Thượng Hoàng, lấy cung Hưng Khánh ở Nam Nội làm nơi vui nghỉ tuổi già. Việc chính sự của triều đình, từ nay không nghe, không dự bàn nữa, nay ban bố cho thần dân đều biết. Người đời sau đọc sử tới đoạn này, nói đến việc Thượng Hoàng sai nạp tất cả giáp trụ, binh khí vào kho, là ý ra sao, Túc Tông làm con ra đón xa giá của cha. Lại đem 3.000 binh mã cường mạnh. Thì ý thế nào? Có thơ than rằng, binh khi nộp kho, suy đã kỹ, hiềm nghi cần tránh giữa cha con. Đón rước sao cần 3.000 ngựa. Cờ quạt huy hoàng đúng lễ hơn. Thượng Hoàng về Hưng Khánh Cung. Lập tức triệu Mai Phi vào gặp. Mai Phi quỳ lạy rồi khóc lóc rất kiều mị. Thượng Hoàng không ngăn được thổn thức. Tìm lời an ủi. Truyền đem bức tranh vẽ có đề mấy câu thơ ra, Mai Phi bái tạ. Tình của Thượng Hoàng, chẳng lấy gì mà đền đáp cho lại. Thần thiếp dẫu có chết, còn đợi ơn sâu mãi tới dạ đài. Nhân đó bèn kể lại chuyện quyên sinh. gặp Vi thị ở Vương Ốc Sơn đến cứu thế nào, tỉ mỉ kể lại một lượt. Thiếp nếu không có Trương Quả Tiên sư sai tiên cô đến cứu, thì làm gì có phúc gặp lại Thượng Hoàng hôm nay. Thượng Hoàng phán, thuở trước trẫm có ý định gả Ngọc Chân công chúa cho Trương Quả. Nhưng tiên sư cố từ không nhận, quả có vi tiên nữ ở Vương Ốc Sơn thật, nay lại có chuyện khanh được cứu như vậy. Thì đúng con lừa giấy này vẫn thường có trong cháp của Trương tiên sư vậy. Mai Phi lại đem cành mai của Diệp Pháp Thiên tặng trình lên Thượng Hoàng xem. Thượng Hoàng thấy cành mai sắc như ngọc trắng, hương thơm tỏa khắp, vô cùng kinh ngạc, khanh được cành tiên mai này. Cũng không hổ thẹn với danh hiệu Mai Phi lâu nay vậy. Mai Phi đọc lại mấy câu thơ của La Công Viễn, rồi tâu thêm, bài thơ này tuy tặng Đạt Hề Doanh Doanh, nhưng việc thiếp được La Thái tâu lên Thượng Hoàng biết cũng đã được ngụ sẵn trong này. Thượng Hoàng gật đầu than, La Công Viễn trước đây đã từng viết thư gửi trẫm, nói rõ, an bất vong nguy, yên ổn đừng quên, lo lúc nguy khốn, chữ an này rõ ràng là nói về An Lộc Sơn, lại gửi một củ thuốc tên gọi là Thục Đương Quy, cũng rõ tiên sư khuyên trẫm nên tránh loạn vào thục, để sau còn được quay về Trường An. Lời này của các bậc tiên sư, lúc ấy chẳng thể hiểu kỹ càng, chẳng có điều gì không đúng. Trẫm mấy hôm nay về đây thường nghĩ đến họ, Mai Phi tâu rõ La Tố cô cùng La Thái vốn là họ hàng. Thượng Hoàng liền truyền lệnh ra phong La Thái ba cấp, thưởng ột 100 vạn tiền, phong cho La Tố cô làm Trinh Tĩnh tiên sư, thưởng tiền 200 vạn, để tu sửa, mở rộng Tiểu Bồng Doanh, xây đắp tượng Trương Quả, Diệp Pháp Thiện, La Công Viễn, ba vị tiên sư trong am để sớm tối hương hoa thờ cúng. Mai Phi nhớ tới đã cùng Doanh Doanh ăn ở lâu ngày, rất là kính yêu lẫn nhau, tình ý sâu nặng, nhân đó xin với Thượng Hoàng lấy phủ đệ của Quắc Quốc phu nhân cho Doanh Doanh ở. Điều này lại đúng với câu thơ của La Công Viễn, phong cảnh giả thành chân. Bởi lẽ lần gặp gỡ đầu tiên với Quốc Trinh, Doanh Doanh đã đem bức vẽ phủ đệ của Quắc Quốc phu nhân cho Quốc Trinh như của làm tin. Ai ngờ nay lại thực sự được ban cho phủ đệ này. Quả là chuyện lộng giả thành chân, đùa quả hóa thật vậy. Quốc Trinh đón Doanh Doanh, sau khi đã thưa rõ với Quốc Mô, không những là chuyện gặp gỡ lạ lùng ngày xưa, mà còn là việc kỳ ngộ ở tu chân quán, được La Thái đứng ra làm mối. Quốc Mô thấy Quốc Trinh đã được ý của Thượng Hoàng ban rồi, nên để cho Quốc Trinh mặc lòng, Doanh Doanh được ban phủ đệ, đoàn viên với Quốc Trinh, cùng nhau kể chuyện trước sau, tình nồng duyên thắm, nói sao cho xiết, có điệu từ, Hoàng Oanh Nhi, sau đây làm chứng, chàng ơi, trời xui thiếp lại gặp chàng, Lầu Tần chút bỏ áo vàng cà sa, tình ta duyên ta, tương tư nở cũ nay đã trả rồi, họ cũng đôi, tên cũng đôi, đôi lứa êm đềm, chẳng phải như đêm xưa, mẹo riêng khó tìm, chàng ơi, ghé tai thiếp nhắc duyên ta duyên gì. Một, nguyên phu nhân của Tần Quốc Trinh là Từ Thị, họ nhà Từ Mậu Công, rất hiền đức, vì vậy chị em cùng chung sống hòa thuận, về sau ai cũng sinh trai quý. Quốc Trinh cùng anh Quốc Mô đều làm quan cao rồi về chí sĩ, Doanh Doanh ra vào trong cung, đi lại với Mai Phi, thường sai người thăm hỏi La Tố Cô. Tố Cô sống mãi tới hơn 100 tuổi, một chiều ngồi tĩnh tọa mà hóa, đều là những chuyện sau này, chẳng phải nói rườm rà nữa, độ. Lại nói Mai Phi hôm ấy gặp Hoàng thượng xong, xin lui về cung Thượng Dương. Thượng Hoàng phán, trẫm nay đã già, chẳng người chăm nom, được khanh đây cùng trò chuyện, tất là vui vẻ thêm cho cảnh trời chiều. Thế thì khanh còn quay về Thượng Dương cung làm gì nữa? Mai Phi thưa, thần thiếp từ Cờ Thúy Hoa rẽ vào Tây Thục, ngày đêm mong sợ dáng Chí Tôn, nhưng lòng vẫn luôn nơm nớp sợ hãi bị ruồng bỏ, nên coi mình như phận ngoài vòng. Nay may thân còn sống sót những ngày thừa, được thấy lại thiên nhan, quả là đã có điều ngoài ước nguyện rồi. Nay được ơn trên thương đến, sủng ái như xưa, nhưng thiếp tự thấy nhan sắc đã kém nhiều. Lấy làm tủi hổ mà thành thật xin lui vậy. Thưa rồi, lễ tuôn như thưa, thượng hoàng thân cầm tay an ủi. Trước kia khanh có xa cách ít nhiều, quả thực là lỗi ở trẫm. Nhưng ngọc lành gửi tặng, đã thấy rằng trẫm chẳng vô tình. Nay lại được như lời của các bậc tiên sư. Chuyện xưa hóa tốt, cùng nhau ôn lại mừng có bây giờ. Khanh nỡ lòng nào bỏ trẫm mà đi nơi khác cho dành, mai phi thấy thượng hoàng thực tình quyến luyến. Nên vâng mệnh ở lại cung Hương Khánh. Chính là, tung tóc hoa dương theo gió sớm. Cành mai còn đượm mãi hương xưa. Thượng hoàng từ ngày được gặp lại mai phi. Cảnh già cũng đỡ hiu quạnh. Nhưng thường vẫn nhớ tới cái chết thảm khốc của Dương Quý Phi. Lòng không khỏi đau xót. Dạo từ Tây Thục về kinh. Qua trạm Mã Ngôi, đặc sai người tới mộ tế. Lúc ấy đã có ý làm lễ cải táng. Nhưng lễ bộ thị lang là Lý Quỳ Tâu rằng, thuở trước tướng sĩ đội Long Vũ, nhân muốn giết Dương Quốc Trung nên mới lụy đến Quý Phi. Nay muốn cải táng Quý Phi, sợ đội Long Vũ lo lắng lại sinh biến chăng. Thượng Hoàng nghe tâu thế, bằng lòng tạm đình việc lại. Đến khi về kinh, mật sai Cao Lực Sĩ lặng lẽ tìm đến Mã Ngôi lo việc này. Lại dặn riêng rằng, nếu có di vật gì của Quý Phi, thì hãy nhớ cầm về. Lực Sĩ vâng theo tìm đến Gò Hướng Bắc, con đường phía tây trạm Mã Ngôi. Cẩn thận đào mộ Quý Phi, lo liệu việc cải táng nơi khác. Thịt da đã tiêu tan, y phục cũng hóa thành bùn đất cả. Chỉ có mỗi chiếc túi đựng hương thơm Tử La hàng ngày Quý Phi đeo trước ngực là vẫn còn nguyên. Loại lụa Tử La này do nước ngoài tiến cống, dệt bằng sợi tơ băng. Trong túi đựng loại hương lạ, nên không bị hỏng. Cao Lực Sĩ bèn cất lấy. Lại nghe nói có chiếc tất sót lại. Một bà lão nhà ở ngay núi Mã Ngôi phía trước còn giữ. Bà lão này họ Tiễn. Cao Lực Sĩ liền tìm đến. Đem 10.000 ra chuộc. Nguyên hôm Dương Quý Phi bị làm tội chết ở trạm Mã Ngôi, chôn cất vội vàng, xa giá lên đường ngay. Lính tráng coi trạm dịch liền vào trong quét dọn. Trong số đó có người lính họ Tiễn, ngay ở dưới chân tường của Phật đường, nhặt được chiếc tất gấm, biết là của phi tần trong cung đánh rơi. Liền giấu mọi người, cất kỹ, trở về nhà, đưa ẹ già xem. Bà lão họ Tiễn xem kỹ thì thấy chiếc tất này làm bằng lụa mỏng. Lại thấy chỉ gấm đủ 5 màu, thêu thành những đóa sen cùng gốc. Màu sắc rực rỡ lóa mắt, hương thơm phảng phất. Bèn nói, cái này chính là vật còn lại của phi tử nương nương vừa mới mất. Vật báu như thế này, dễ một lúc mà thấy được. Đang lúc ngắm nghía, gặp ngay một bà lão hàng xóm sang chơi. Bèn cùng nhau xem xét một hồi. Chuyện cứ thế mà bay xa. Những kẻ hiếu sự kéo từng lũ tới xin được xem. Người này được xem, chẳng nhẽ người khác lại không? Lúc đầu bà già họ Tiễn còn như thế đưa ra ỏi người xem chán. Về sau số người đòi xem càng nhiều. Bà già liền đòi mỗi người mấy đồng tiền. Càng về sau giá càng cao. Tới 100 đồng một lần xem. Vì vậy, chẳng mấy chốc, họ Tiễn được tiền kể vạn. Cuộc sống gia quyến ngày càng sung sướng. Nguyên chiếc tất của Dương Quý Phi có tên là Ngẫu Lý. Hai chữ Ngẫu Lý này, do ngày thường Quý Phi rất thích đi tất có thêu hoa sen. Huyền Tông thường đùa rằng, trên tất của Ái Khanh, đúng là nên thêu hoa sen vậy. Bởi vì bên ngoài không có hoa sen, thì sao ở bên trong lại có ngó sen trắng như thế? Từ dạo Quý Phi gọi tên đôi tất của mình là Ngẫu Lý, hai, không ngờ tấm thân chẳng giữ nổi. Còn lại mỗi một chiếc tất nơi trạm dịch, để cho người đời tranh nhau xem, đem lại bao nhiêu là tiền cho bà lão họ Tiễn. Về sau Lưu Vũ Tích Ba có làm bài Mã Ngôi Hàng, cũng có nói đến chiếc tất này như sau. Dây buộc hài đã mất, chỉ thêu vẫn ửng nền, đâu bằng người trước núi. 4. Đây chiếc tất thêu sen, có bác lính ưa lạ, khéo tay gỡ mối liền, muôn nghìn mắt ngắm nghía, sợi đứt, hương triền miên. Lại cũng có người nói rằng, ngay cả chiếc tất còn giữ được đấy, có ngày sẽ hỏng, chẳng thể nào còn mãi với đời, để cho người đời ngắm nghía suốt cho được. Nên có bài thơ rằng, tất gấm truyền xem chỉ một thi, sóng hồ sen thêu nhớ làm gì, tây thi đất Việt danh hơn hẳn, khách đến Linh Nham rất nể vi. Lúc ấy, Cao Lực Sĩ nghe nói bà lão họ Tiễn có chiếc tất này, đem tiền đến chuộc. Bà lão không dám không đưa. Lực Sĩ liền đem cả túi đựng hương thơm, lẫn chiếc tất trở về phục chỉ. Thượng Hoàng lấy hai vật này, không giấu nổi ngậm ngùi, lệnh cho cung nữ cất kỹ. Lúc nào bâng khuâng, lại lấy ra để than tiếc. Mai Phi muốn tìm mọi cách khuây khỏa cho Thượng Hoàng, liền sai Cao Lực Sĩ tìm những lê viên tử đệ còn sót lại, đến làm vui cho Thượng Hoàng. Một hôm, nhân trăng sáng, Thượng Hoàng trèo lên lầu Cần Chánh, dựa lan can nhìn ra xa, mây giăng đầy trước mặt, nhớ lại thuở vui vẻ tưởng như là chuyện xảy ra từ kiếp trước. Bất giác buồn thương, xót xa mới dương cất giọng ngâm hai câu thơ. Trước sân cành võng cành la, sao người đi thú ải xa chưa về năm. Ngâm xong lại nghe xa xa có tiếng đàn ca. Thượng Hoàng lặng yên lắng nghe, tuy không rõ khúc điệu, nhưng thoảng âm thanh rất thánh thót, nên quay lại hỏi Tả Hữu, tiếng ca nhạc này có phải của Lê Viên Tử Đệ ngày xưa chăng? Cao Lực Sĩ thưa, cái này có khi là ngoài dân gian ngẫu nhiên ca sướng vậy thôi, chưa chắc đã phải của Lê Viên Tử Đệ đâu. Hôm qua thần nghe tin Hoàng Phiên Xước đã chết, những người trong Lê Viên ngày càng hiếm dần. Thượng Hoàng càng buồn rầu. Gần đây trẫm có làm từ khúc Vũ Lâm Lang, nếu được Phiên Xước hát cho nghe thì thật hay nhất. Nay thế là thôi rồi. Lúc này Lý Mô, Trương Dã Hồ đều đứng hầu bên cạnh Cao Lực Sĩ liễn nhắc rằng tài nghệ hai người này chẳng kém gì Hoàng Phiên Xước. Thượng Hoàng liền lệnh cho Dã Hồ hát khúc Vũ Lâm Lang, còn Lý Mô thì thổi sáo họa theo. Hai người vâng mệnh. Dã Hồ lấy hơi cất tiếng hát, Lý Mô đưa chiếc sáo tiên ông cho đạo nào lên môi họa theo. Âm thanh trong vắt, nức nở như oán, như sầu như khóc như gào. Người nghe gần thêm thê thảm, người nghe xa cũng cảm khái. Khúc Vũ Lâm Lang này, làm vào lúc nào vậy? Dạo Thượng Hoàng từ Thành Đô lên đường về Trường An. Đường xá xa xôi, gợi nhớ Dương Quý Phi. Lòng dạ dã rời, đến cửa Tà Cốc gặp mưa luôn suốt tuần. Xe rồng phải đi đến sạn đảo, mưa gõ trên mui xe nghe trong trèo, thánh thót, vang cả vào vách núi sát bên đường. Tiếng nghe càng não ruột. Thượng Hoàng quay lại nói với Hoàng Phiên Xước, khanh nghe tiếng mưa rơi ra sao? Tại trẫm đang buồn, nghe ai oán, thật không tài nào chịu nổi. Phiên Xước nghiêng tai nghe cho rõ thêm rồi thưa, tiếng mưa rơi này nghe ra phạm tội bất kính rất lớn, cần phải trị mới xong. Thượng Hoàng hỏi, khanh lại giở chuyện khôi hài rồi, tiếng mưa thì sao lại bất kính cho được? Phiên Xước đáp, tiếng mưa như đang thổn thức, giải bày, chỉ riêng thần nghe hiểu, nhưng quả không dám tâu lên Thượng Hoàng. Thượng Hoàng hiểu là Phiên Xước tìm chuyện nói giải buồn, bèn phán, khanh cứ nói thực, trẫm không bắt tội đâu mà sợ. Phiên Xước tâu, thần lắng nghe kỹ, rõ ràng là tiếng mưa rơi vào chuông xe rồng, nghe như tiếng thở than. Tam lang, sáu rõ ràng là phạm tội bất kính rồi còn gì. Thượng Hoàng cả cười, từ đó bắt chước âm điệu này mà làm nên khúc Vũ Lâm Lang, vì vậy khúc hát này mới thê lương đến thế. Tiếng mưa ảo não, mù răng trắng, thánh thót chuông rơi, ai nỉ non, thương nỗi mã ngôi, người đã vắng, đường chập trùng, tam lang lắng đắng. Ngày hôm sau, Thượng Hoàng trò chuyện với Mai Phi, kể lại nỗi lòng khi nghe tiếng mưa rơi trên chuông dạo hồi loan vừa rồi. Nhân đó tiếp, lúc ấy lòng trẫm thật thảm thương, bỗng nghe tin khanh ở Tiểu Bồng Doanh, mới vơi phần sầu não ít nhiều vậy. Mai Phi thưa, Thiếp nghe Thượng Hoàng hạ chiếu cho tìm, mới tin rằng bệ hạ chưa quên người xưa. Thật muôn vàn đội ơn Thánh Đế. Bỗng nổi thị vào dâng biểu của Túc Tông, xin ân xá cho hai viên quan của triều đình đã hàng giặc. Chính là, muốn cong phép nước Cao Giao Bảy, phải vin đức nhân Nghiêu Thuấn, chưa biết sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ. Một từ xưa, Trung Quốc có họ Kép, họ Đơn, Độc Cô, Vũ Văn, Uất Trì, cùng đặt hề là họ Kép, họ Đôi, tên cũng có tên Đơn và tên Kép, Doanh Doanh là tên Kép vậy. Hai, Ngẫu Lý, nghĩa là cái ngó sen vùi sâu dưới bùn, rất trắng, Lý là che đậy, giấu kín. Ba, Lưu Vũ Tích, 722, 842, người Giang Tô, đỗ tiến sĩ năm 21 tuổi, làm quan nhiều lần bị biếm, nên sống lưu lạc nhiều nơi. Bốn, cả hai câu thơ này đều nhắc đến Tây Thi, nhưng với hai thái độ khác nhau trong việc so sánh với Dương Quý Phi. Linh Nham là một di tích nổi tiếng thuộc Ngô huyện, tỉnh Giang Tô, có ba hồ lớn đào từ thời Xuân Thu, còn những dấu vết cung Tây Thi ở và động Tây Thi. Từ Hải, năm Nguyên Văn, đình tiền kỳ thị dĩ Kham Phan, tái ngoại trinh nhân Thù Vị Hoàn. Sáu, Vũ Lâm Lang, tên điệu từ, nghĩa là mưa rơi vào chuông ngựa, chuông xe. Tam Lang, chàng ba, chỉ đường Minh Hoàng, xem chú thích hồi 92. Cũng việc xưng hô, ở hồi 5, tập 1, khi sinh Lý Thế Dân, là thế tử thứ hai của Lý Uyên, nhầm là hai thế tử, tiện đây xin định chính. Bảy, Cao Giao Bề, tôi nổi tiếng của vua Thuấn, chuyên về luật pháp, cách chương.